Đan Võ Thần Tôn, chương 592, khủng bố. Thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả. Góc truyện audio.com. Người đang, GH khôn mà không nghĩ tới. Này ngàn năm tâm nguyện, hôm nay lại trong tay ta một lần tình cờ thực hiện. Trên mặt nàng, tràn đầy không thể che hết hưng phấn. Tiếp theo, nàng phát ra bén nhọn cười to. Trời xanh có mắt, tổ tông phù hộ a, cho nên nàng tầm mắt khát cao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, giao găm trước chỉ, đem ta Xích Hà Đan tông chí bảo giao ra, ta liền cho ngươi một thống khoái. Thanh âm bên trong, tràn đầy nhìn xuống cùng thương hại, nghe nàng lời nói, phảng phất cho Diệp Tinh Hà một thống khoái, đều là bao lớn ban ân một dạng. Mọi người ngạc nhiên, thế mới biết, nguyên lai, An Oánh Ngọc cùng này Xích Hà Đan tông, lại còn có như vậy liên hệ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta nếu không cho đâu, không cho, vậy liền chết. Trong nháy mắt này, An Oánh Ngọc bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng, cực kỳ cao vút thét lên, nhường mọi người nghe, đều cảm giác màng nhĩ đau nhức. Cái kia tiếng thét chói tai, càng là hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng đánh tới. Trong chớp nhoáng này, khiến cho hắn trực tiếp toàn thân khẽ giật mình, vì đó một được, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Nguyên lai, này đúng là một chiêu tinh thần công kích. Cùng lúc đó, An Oánh Ngọc thân hình lóe lên, đã trực tiếp giết tới Diệp Tinh Hà trước mặt, dao găm hung hăng vạch tới, cơ hồ liền muốn trực tiếp đưa hắn chém thành hai đoạn. Ngay tại này, thời khắc sinh tử, Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong, bỗng nhiên thiên thư mệnh hồn đại chấn, trong nháy mắt, trong đầu một mảnh thư thái, hắn cấp tốc thoát ra lui lại. Nhưng dù là như thế, trên thân cũng bị vạch ra tới một cái vết thương khổng lồ. Máu tươi bắn tung tóe mà ra, Diệp Tinh Hà ngạc nhiên, cứng rắn vô cùng kim cương bất phôi thể. Tại đây An Oánh Ngọc trước mặt, vậy mà, hoàn toàn không dùng được. Rõ ràng, thực lực của nàng hạng gì đáng sợ. Nhưng Diệp Tinh Hà, như thế nào lại là một tay không công? Hắn cũng không phải vô ích người chịu thua thiệt. Ngay trong nháy mắt này, trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên ra khỏi vỏ, thanh đế vấn trường sinh đệ tứ trọng, ầm ầm mà động, một kiếm hạ xuống, hào quang vạn trượng, như thiên hà cuốn ngược, sáng chói cực điểm, chính là, hung hăng đập xuống tại An Oánh Ngọc trên thân. An Oánh Ngọc cũng là một tiếng thét kinh hãi, chủy thủ trong tay điên cuồng đón đỡ, oanh, một tiếng, cả hai chạm vào nhau, Diệp Tinh Hà lùi lại một bước. Máu tươi nhuộm đầy vạt áo, mà An Oánh Ngọc cũng là bị hắn khiến bay rớt ra ngoài. Chẳng qua là, nàng thân hình cực kỳ nhanh nhẹn, trên không trung, dùng như yến tử một cái nhẹ nhàng linh hoạt xoay người. Lặng yên rơi xuống đất, chẳng qua là cũng đỏ mặt lên, một ngụm máu tươi bắn ra. Rõ ràng, bị thương nhẹ, thanh đế vấn trường sinh đệ tứ trọng chém xuống, nhưng không có trọng thương kẻ địch. Đây là Diệp Tinh Hà lần thứ nhất, đụng phải loại tình huống này. Hắn trong ánh mắt, hoàn toàn nghiêm túc, cái này An Oánh Ngọc, mạnh mẽ đáng sợ, hiện tại, ta đã là thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, có thể chém giết thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu cường giả. Ta lại dùng thanh đế vấn trường sinh đệ tứ trọng, vẫn còn vô phương trọng thương nàng. Chẳng lẽ, cảnh giới của người nọ vậy mà, ồ... Không nghĩ tới a, trên người ngươi lại còn có mạnh mẽ như thế kiếm pháp võ kỹ. An Oánh Ngọc cũng là hơi kinh ngạc, nàng hơi hơi nhíu mày, tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm phía trên. Tiếp theo, tựa hồ nhìn ra chút gì đó, trong nháy mắt, trên mặt kinh ngạc càng dày đặc hơn mấy phần. Kiếm pháp của ngươi là cực tốt, mà lại, ngươi này nắm đoạn kiếm cũng là chí bảo, thật không nghĩ tới. Nàng lắc đầu liên tục, tại đây loại thâm sơn cùng cốc địa phương, còn có thể nhìn thấy ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân tài. Như vậy kinh tài tuyệt diễm kiếm pháp, như vậy kinh tài tuyệt diễm kiếm. Nàng trong lời nói, tràn đầy khen ngợi, nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt cũng tận là vẻ tán thành. Nhưng sau một khắc, này vẻ mặt liền biến thành một mảnh sát cơ. Nếu dạng này, ta đây cũng chỉ phải hủy ngươi. An Oánh Ngọc lắc đầu. Xem ra, ta phải làm thật, toàn bộ quá trình, nàng đều là mang theo không nói ra được ngạo mạn, tựa hồ đối với Diệp Tinh Hà, muốn giết cứ giết, muốn thả liền phóng, nàng nâng lên tóc đỏ tung bay. Hiện tại, ta liền để ngươi kiến thức một chút, thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả uy lực. Sau một khắc, trên người nàng khí thế, điên cuồng phun trào, hung hăng ép về đằng trước, dao găm trước chỉ, thế công như thủy triều như nước đến đây, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà áp chế. Xùy, một thân nhẹ vang lên, cái kia dao găm mũi nhọn, vậy mà xuất hiện một đạo lấp lánh kiếm mang, chiều dài có tới khoảng 2-3 thước, kiếm mang toàn thân chính là nhảy nhót màu đỏ, nhưng lại không phải hỏa diễm như vậy, bá đạo hung ác, mà là tràn đầy, phảng phất có thể xé nát hết thảy, vô cùng cường đại sắc bén cảm giác nha, kiếm mang, nàng vậy mà cũng có kiếm mang. Mà lại xem xét, liền biết là loại kia cực kỳ sắc bén loại hình, cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà chính là bị nàng, ép vào đến trong tuyệt cảnh, hắn cảm giác, chính mình hoàn toàn ngăn không được An Oánh Ngọc Thế Công. Mà công kích của mình, nếu là quyền pháp, thì căn bản không phá nổi An Oánh Ngọc phòng ngự, mà nếu là kiếm pháp, thì căn bản là không kịp thi triển, liền sẽ bị An Oánh Ngọc, cuồng phong bạo vũ thế công cắt đứt. Xùy, một tiếng băng vang, Diệp Tinh Hà đầu vai, trực tiếp bị đâm xuyên, máu tươi tiêu xạ mà ra, nháy mắt sau đó, An Oánh Ngọc thân hình thì là xuất hiện ở phía sau của hắn. Trực tiếp lại đem cánh tay trái của hắn, mở ra một cái to lớn miệng máu. Trong chớp nhoáng này, Diệp Tinh Hà bị nàng hoàn toàn áp chế. Tốc độ của nàng, công kích của nàng, cảnh giới của nàng, tất cả đều đè lên Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà đủ khả năng ngăn cản. Chính là mình cường hãn thân thể, cùng lực lượng mạnh mẽ thôi, như là của người khác lời. Giờ phút này sớm đã chết thảm thảm, An Oánh Ngọc công kích, mặc dù là cực kỳ cường hãn, có thể phá vỡ Diệp Tinh Hà phòng ngự, nhưng ở Diệp Tinh Hà trên thân, cũng chỉ là lưu lại một đạo bề sâu chừng nửa tấc vết thương. Nếu là chém vào trên thân người khác, vậy chỉ sợ là liền bị nhất đao lưỡng đoạn liên tục mấy chiêu. Mặc dù đều là đả thương Diệp Tinh Hà, An Oánh Ngọc nhưng cũng có chút kinh ngạc, nàng nhíu mày nói ra, không nghĩ tới, thân thể của ngươi cũng đủ cứng rắn, lực lượng cũng đủ mạnh, nếu là đổi lại người khác, hiện tại sớm bị ta chém thành khối vụn. Bất quá, An Oánh Ngọc lè lưỡi, liếm liếm cái kia dao găm một bên máu tươi, khanh khách một tiếng, tràn ngập yêu dị mị hoặc, ngươi vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng nói câu nói này, không chỉ chính nàng tin, những người khác tin tưởng, liền Diệp Tinh Hà, đều là tin. Hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc, đây là ta chưa bao giờ từng gặp phải, cường đại trước nay chưa từng có kẻ địch. Cho ta cảm giác, so một ít tắc hạ học cung trưởng lão, mạnh hơn nhiều, nàng không riêng gì cảnh giới mạnh mẽ, lực lượng, tốc độ, công pháp, võ khí, đều là đồng dạng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, vậy mà đem Diệp Tinh Hà hoàn toàn áp chế. Diệp Tinh Hà hiện tại thanh đế vấn trường sinh đệ tứ trọng. Tuy cũng rất lợi hại, nhưng vấn đề là, căn bản là vô phương rơi vào trên người của nàng đánh không đến người. Mạnh hơn thì có biện pháp gì? Sau một khắc, An Oánh Ngọc thân hình lóe lên, lần nữa nhào thân mà lên, lại là một hồi kịch liệt, mà dồn dập tiếng xé gió, lại là máu tươi bắn tung tóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thân hình lại là lui lại, cách trương.